Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 6, trêu chọc nam thần vườn trường 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay để thay đổi hình tượng, cô quyết định mở tủ đồ của mình thay hết đồ sở thích màu hường của nguyên chủ thành đồ tối màu. Cô thay đổi diện mạo rồi bước xuống nhà ăn cơm làm ba mẹ cô khỏi kinh ngạc. Vừa bước chân ra cửa, Khuynh Hạ bắt gặp nam chủ đang đứng chờ mình ở trước cổng nhà. Ủa, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nha. Từ khi nào nam chủ thay đổi 90 độ vậy? Cô có hứng để ý nên lướt qua như cô có gì nầm chủ bức xúc đuổi theo sau cô lên tiếng. Khuynh Hạ, sao không đợi tớ? Cô thờ ơ vẫn bước tiếp. Tại sao phải đợi cậu? Quân Niệm khó xử vẫn cố đuổi theo. Khuynh Hạ, cậu đừng giận nữa được cô. Trước kia cậu có bao giờ giận mình lâu thế đâu. Nam chủ không cam tâm mà. Sao cô ấy giận dai thế chứ? Còn không thèm đợi mình nữa huống chi là làm cơm. Làm mấy bữa nay mẹ la mình chọc giận con gái nhà người ta. Sau này người ta không đoái hoài tới mình đi tìm người khác. Nghĩ đến đây làm Quân Niệm cô khỏi giật mình. Hắn muốn Khuynh Hạ chỉ đối tốt với mỗi mình hắn có được cô. Tinh tinh. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng. 15, bây giờ là 60. Nghe tiếng Khuynh Hạ cô khỏi cười ở trong lòng. Cô ngờ làm lơ nam chủ lại có hiệu quả đến vậy, đúng là đến khi mất một thứ gì đó thì ta mới thấy hối tiếc. Cô vội ngừng lại quay ra sau đối mặt với hắn. Quân Niệm không kịp phản ứng liền va vào thân thể mềm mại của cô. Không khỏi đỏ ửng mặt. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng. 10, bây giờ là 70. Tiểu Niệm vội cảm thán. Oa, ký chủ nhà ta là đỉnh nhất. Mới có mấy ngày mà đã cao vậy rồi he he. Quân Niệm vội lùi lại phía sau vài bước vội vàng giải thích. Mình xin lỗi. Thật sự không cố ý. Giọng cô rành mạch nói rõ từng chữ. Về sau cậu đừng tìm tôi nữa, cũng đừng làm phiền tôi. Chúng ta coi như chưa quen nhau đi. Quân Niệm nghe được vậy khiến hắn rối bời, cô biết phản ứng ra sao. Đừng có vậy mà, tôi biết mình không nên lớn tiếng hiểu lầm cậu, nhưng tôi thành thật xin lỗi mà. Cô cúi đầu giọng lạnh nhạt như vẻ đè nén đau buồn. Chuyện cậu hiểu lầm hay lớn tiếng với tôi, đã không phải là chuyện xảy ra một lần nữa rồi. Nguyên chủ vốn dĩ đã bao dung rất nhiều lần rồi nhưng cứ vẫn tiếp diễn như này thì cô có thể tha thứ nổi. Là do nam chủ tự tay phá hủy đi thứ tình cảm này thì cô cũng cô ngại bỏ đi thứ tình bạn này, đâu ngờ những câu nói kia. Lòng hắn cô khỏi run lên. Đúng như lời cô nói. Vốn dĩ là hắn tự tay phá hủy thì cũng đừng trách cô lạnh nhạt. Mặc kệ cho nam chủ đứng thất thần sụp đổ ở đó. Cô quay mặt đi và bước nhanh đi học. Có những thứ đã mất rồi thì cô thể quay lại được đâu. Cô bước vào lớp với hình tượng xa lạ và khí chất lạnh lùng mà mọi ngày cô có làm mọi người cô khỏi bàng hoàng. Tuyết như thấy vậy liền vui mừng kéo cô xuống nói chuyện. Oa, hôm nay trông cậu tuyệt quá. Tớ sắp u mê rồi này. Khuynh Hạ liền cười cười đáp. Sao, đừng xin chữ ký tớ nha. Cô cho đâu, thấy cô cởi mở hơn. Tuyết như càng thêm vui vẻ, bỗng cô nghĩ đến một chuyện liền nói. Cậu biết cô. Hôm qua tớ gom thư tình cho cậu. Tớ bỗng thấy bức thư tình của nam thần Phong Hàn lớp bên đó nha. Tiết Như vừa nói vừa giơ bức thư lên một cách vui vẻ. Để mình đọc cho cậu nghe nha. Hừm, thấy được sự nhiệt tình như fan cuồng này cô có thể lỡ từ chối được cô sao? Cô cua được nam chủ thì cua nam phụ cũng được ha ha. Tiết Như tự cảm thán từ đọc. Chào bạn học Khuynh Hạ. Mình thích cậu đã lâu nhưng chưa dám bày tỏ. Chưa biết cậu đã sẵn sàng chưa nhưng mình muốn đánh liều một lần. Hưng Khuynh Hạ, mình thích cậu. Nếu cậu đồng ý, hãy cho mình một cái hẹn có được không? Ôi, đáng yêu quá đi mất ha ha. Cô sao nam phụ thẹn thùng như này càng dễ cho cô chọc ghẹo. Bỗng Quân Niệm vội lao đến giật bức thư với ánh mắt trừng trừng cô khỏi tức giận. Vì cái gì mà cô lại được mọi nam sinh khác thích đến thế? Hắn chỉ muốn cô thích mỗi mình hắn thôi. Nữ chính chứng kiến mọi việc liền bước tới nhỏ nhẹ nói. Quân Niệm, cậu giảng cho mình bài toán này được không? Nam chủ nhanh quay lại trạng thái lạnh lùng. quay đầu nhìn thẳng bài toán cô ta nói. Cứ thế cô cảm xúc mà giảng bài. Vừa ngồi học cô vừa suy nghĩ. Nếu được thì cô muốn cho nguyên chủ một cái kết. Happy end. Chắc chắn cha mẹ nguyên chủ cũng mong con gái mình được hạnh phúc cai. Tiểu Niệm đâu? Khuynh Hạ lim dim mắt gọi Tiểu Niệm hiện ra hỏi. Ký chủ gọi có chuyện gì cô? Cô vẫn nhàn nhạt nói. Cho ta thông tin của Phong Hàn. Tiểu Niệm hơi hoang mang hỏi. Ký chủ à, cô đừng nói là cô thích nam phụ nha. Đối tượng công lược là nam chủ đó. Khuynh Hạ nheo mắt, bảo cho thì cứ cho. Đừng nhiều lời. Tiểu Niệm cô hiểu nổi ký chủ nó đang định làm gì nữa. Phong Hàn vốn là con một của Phong gia. Tướng mạo lẫn khí chất cô thua kém gì nam chủ, tuy nhiên là con người ấp áp. Dễ gần, Tiểu Niệm vội giải thích ha. Xem ra tính cách trái ngược với nam chủ rồi. Khuynh Hạ tiếp tục hỏi. Cho ta xem về tương lai của hắn đi. Hắn tương lai thành tựu rất tốt. Tuy nhiên hôn nhân thì lại trái ngược. Bị gia tộc quyết định lấy một tiểu thư con nhà cao quý nhưng rất kiêu ngạo đanh đá. Nói chung là rất không hạnh phúc. Tiểu Niệm nói thêm, thật là tội nghiệp nam phụ của ta. Khuynh Hạ tỏ vẻ cô vừa lòng, Tiểu Niệm lo lắng cô biết ký chủ nhà nó nghĩ gì nữa. Ai là nam phụ của cô chứ? GT, cách chương.